Phát sóng ân tình chuyện dạy của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 113. Thằng Romano liếc nhìn ông Tommy rồi cũng nhe răng cười theo ông ta, nhưng nó cười ngắn hơn rồi chấm dứt liền. Không hiểu tại sao cặp mắt say thuốc của nó cứ ám ảnh lấy tôi, làm cho tôi suy nghĩ. Chuyện dân buôn xì ke hút xì ke là chuyện thường, nhưng thằng trùm ma tí này làm cho tôi cứ suy nghĩ mãi. Nó quay sang tôi. À, mời vào phòng, tất cả vào phòng. Ông Tommy cười hề hề bước theo. Bọn người phía sau thằng Romano cứng đứng dạt qua hai bên để cho chúng tôi đi vào. Romano ngồi sau bàn giấy, ông Tommy ngồi bên phải, tôi ngồi bên trái. Bọn cận vệ chồng quanh đứng chung quanh. Romano đưa hai tay ra phía trước và nói. À, đại diện cho cơ sở thương mại của nhà hàng Fun Online, tôi thành thật xin lỗi ông bạn về những gì xảy ra. Chắc ông biết không, trong hành lang của chúng tôi có gắn máy dò kim khí, chỉ mới đây thôi. Sao cái ngày bị thằng chó đẻ da đen Billy the Black đại náo cái chỗ này? Tôi thấy gái mình lành lạnh, nó tiếp. Đây là một tiến bộ của khoa học. Cái máy này dùng để dò coi có thằng nào dám lận hay giấu súng trong người khi lên đây. Nhưng cái khổ của máy dò này là nếu trong người ông có một chùm chìa khóa lớn thì nó cũng báo động luôn. Ê, cái khổ của vấn đề là như thế. Mỗi ngày tụi tôi bị chừng vài chục lần như vậy. Lần lần thì quen, nhưng bọn cận vệ được lệnh rằng hễ người ngoài mà bị máy báo động bíp lên như thế thì phải lục soát, cho nên chúng nó mới vô lễ với ông như thế. Nhưng tôi không có dặn dò nó phải tát tay và hành hung người ta. Một lần nữa Romano này xin thành thật xin lỗi. Và cho tới khi mà nhân loại tìm được một cách nào để dò đích thực đó là cây súng hay chùm chìa khóa trong quần người ta, thì mình phải đành chấp nhận những tiếng bíp khó chịu và những sự hiểu lầm đáng tiếc như thế. Mong ông thông cảm cho chúng tôi. À, thì ra là thế. Thì ra là chính cây súng 9 ly trong lưng tôi đã làm cho thằng an ninh hốt hoảng móc súng ra chặn tôi lại. May mà thằng xì đã vô tình tát cho tôi một cái. Nếu không thì giờ này chắc tôi đã trở thành một cái thây ma. Đúng ra cái tát của thằng xì đã cứu mạng tôi. Đúng ra thì tôi phải cảm ơn vì nó đã tát tôi mới phải. Tôi nghiệm lại chuyện này và thấy rằng cuộc đời mình giàu sang hay nghèo hèn, sung sướng hay khổ cực thì cũng bởi chỉ số mạng mà ra hết. Từ sáng cho tới giờ, tôi không biết mình đã thoát chết đến lần thứ mấy. Có nhiều khi một chuyện rất bực mình lại dẫn tới một chuyện rất may. Có nhiều khi một chuyện mà mình cho sờ là rủi lại dẫn tới một chuyện khác rất may. Tôi gật đầu nói lý nhí cảm ơn. Ông Tommy che miệng cười hề hề rồi nói. Hey, Romano, ông phải thông cảm cho Mr. Drunk, nó từ Việt Nam mới qua. Chắc chưa biết gì nhiều về những dụng cụ điện tử của mình. Trong lúc hai người nói với nhau như thế thì cặp mắt phi công của tôi để ý nhìn sang căn phòng đối diện nằm bên hông căn phòng thằng Romano. Qua lớp cửa kính tôi nhìn thấy khoảng 4-5 thằng khác, ăn mặc bảnh bao, đồ vest ba mảnh và dưới nách thằng nào cũng lủng lẳng một con chó lửa mới toanh. Chúng nó đang bù quanh một tấm bảng nhỏ ở giữa phòng. Một thằng thì chỉ chỏ chỏ, mấy thằng kia đứng bên cạnh chăm chú nghe, thỉnh thoảng có thằng đưa tay góp ý kiến. Tấm bảng mà chúng nó chăm chú nhìn vào và thì nó quay lưng về phía tôi nên tôi không biết nó có hình ảnh gì. Nhưng tôi biết chắc một điều là với bộ mặt và bộ tịch hung hãn đó thì chúng nó không bàn chuyện đi chợ hay sắm đồ hay đi ăn nhậu. Chúng nó bàn chuyện gì ghê gớm hơn nữa kìa. Thằng Romano bỗng quay sang tôi hỏi. À, Mr. Lee, tôi có thể giúp gì được ông? Tôi lại lý nhí, chưa biết nói gì thì ông Tom đã nói. Ê, như tôi nói hồi chiều, Romano, Mr. Lee là một người làm việc rất cần mẫn và chịu khó. Nếu ông có một chỗ nào đó cho nó làm ở trong nhà hàng thì thật là tốt. Romano gật đầu liền. À, dĩ nhiên rồi, ông Tommy, có bao giờ ông muốn mà Romano này lại không thỏa mãn cho ông đâu. Đừng nói một việc, 10 việc cũng có nữa. Tụi mình luôn luôn giúp đỡ nhau mà, phải không? Nào, Mr. Lee, ông muốn làm việc gì trong cái nhà hàng này với chúng tôi đây? Tôi nhún vai. Bất cứ việc gì, có thể ông cho tôi làm trong nhà bếp vì tôi có kinh nghiệm rất nhiều về việc rửa chén. Có lẽ nghe câu trả lời hơi ngộ nghĩnh, thằng Romano gật gù cái đầu, miệng hơi chúm chím cười hỏi tiếp. À, ông nói ông kinh nghiệm rửa chén, xin cho biết thêm chút nữa được không? Tôi bình thản đáp. Phải, kinh nghiệm về rửa chén tôi có rất nhiều. Tôi đã rửa chừng ít nhất 2 triệu bộ chén dĩa. Nghe tới đó thì cả ông Tommy cùng thằng Romano cùng bật cười lên một lần về câu trả lời rất là ngây ngô của tôi. Ông Tommy thì cười nghiêng ngả, là chuyện thường tình rồi vì tôi biết cái tính ông xưa nay là như vậy. Nhưng riêng thằng Romano mới làm cho tôi ngạc nhiên, chẳng những nó cười rất lớn, rất thoải mái và thống khoái, mà người nó còn rung lên bần bật, ngay cả mấy thằng cận vệ của nó cũng không nín cười được. Tôi cũng hơi ngạc nhiên vì tính chất khôi hài trong câu trả lời của mình. Thật ra thì tôi trả lời câu đó hoàn toàn không có mục đích pha trò, mà chỉ nghĩ rằng người Mỹ làm gì cũng căn cứ trên những con số nên mới nói như thế. Đọc báo hàng ngày tôi thường thấy người ta nói hãng này lỗ 4 triệu, hãng kia lời 6 triệu, hãng nọ sa thải 500 nhân viên v.v. Vì thế khi nghe một nhân vật quan trọng cỡ như thằng Romano mà hỏi tôi về kinh nghiệm rửa chén, thì tôi cũng phải nghĩ ra một con số để trả lời cho nó biết. Chẳng ngờ câu trả lời ngớ ngên của mình lại làm cho tất cả mọi người trong bọn chúng nó cười rú lên như thế. Và chuyện này hoàn toàn ngoài dự tính của tôi khi tôi mới lên đây. Trước khi lên đây, tôi đã dự kiến nhiều chuyện, từ chuyện bị bắn chết cho đến chuyện phải đấu súng với chúng, đến chuyện phải bỏ đây mà chạy lấy thân. Nhưng tôi không hề nghĩ đến chuyện rằng mọi người bỗng ôm bụng cười nghiêng ngả vì một câu trả lời thành thật và vô tư của tôi. Và cái không khí đang căng thẳng trong phòng bỗng trở nên dễ thương hơn. Hình như mọi người đều trở nên thoải mái với nhau. Chuyện này rất quan trọng cho tôi bởi vì tôi là kẻ lạ mặt duy nhất trong căn phòng này. Đây là một triệu chứng tốt, rất tốt. Tôi có thể thấy rằng Romano có cảm tình với tôi. Nghĩ như thế cho nên tôi cũng nhe răng cười theo. Vì chất cười cầu tài để lấy điểm hay làm lợi cho mình hoặc để tán gái thì xưa nay không ai qua nổi tôi được. Tôi cười rất hay và ít mau, rất đẹp, rất mau. Ông Tommy tiếp. Ê, Mr. Lee, bạn tôi á, thật là một con người ăn nói đơn sơ như thế. Nhưng mà chắc ông không biết, ngày xưa ở Việt Nam, Mr. Lee là một phi công đó, phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tiếng cười của thằng Romano bỗng dưng ngưng bặt lại khi nghe tới hai tiếng phi công. Nó đưa mắt liếc tôi, rồi nhìn về phía cửa sổ, rồi lại nhíu mày, làm như suy nghĩ một chuyện gì đó. Tôi lại thấy muốn nín thở. Mẹ kiếp, nó vừa khám phá ra một chuyện gì khác quan trọng chăng? Có thể nào nó biết tôi là tay đủ thủ phủ mà ông trùm Bruno Gardino gửi xuống từ Kansas City không? Tôi không biết được nó đang nghĩ gì trong đầu, nhưng hễ bất kỳ nhìn thấy một cử động gì khác lạ nơi thằng Romano, từ một cái nhăn mặt cho đến một cái vuốt cằm đều làm tôi thấy nhức tim. Phải công nhận cái nghề gián điệp là một cái nghề nhức tim thật. Bất cứ cái gì dù nhỏ nhặt đến đâu cũng có thể làm cho mình muốn đứng tim hết. Tôi quan sát thật kỹ những thay đổi trên nét mặt của thằng Romano. Tôi suy nghĩ và quyết định rằng nếu nó đột nhiên quay sang nhìn mấy thằng cận vệ của nó và hất đầu một cái thì tôi sẽ đứng lên móc súng ra mà nổ liền. Nổ từ trái sang phải, phát đạn đầu tiên sẽ dành cho thằng nào móc súng ra sớm hết, sau đó là đến thằng Romano và vân vân. Có thể tôi không có thể nào thoát ra khỏi cái phân ô này, nhưng tôi không thể để chúng nó bắn tôi trước được. Thằng Romano cuối cùng cũng quay đầu lại nhưng không có ra lệnh hay là một dấu hiệu gì khác lạ cả. Đúng hơn, nó không nhìn bọn cận vệ mà lại quay sang nhìn tôi hỏi một câu mà tôi không bao giờ ngờ nó có thể hỏi. Mr. Lee lái thứ phi cơ gì? Lại một câu hỏi muốn làm cho tôi muốn đứng tim. Tại sao nó hỏi thế? Chuyện tôi lái phi cơ ở Việt Nam là chuyện của dĩ vãng. Có ăn nhậu gì đến việc rửa chén mà nó lại hỏi? Nhưng nó đã hỏi thì tôi cứ thành thật trả lời, ngày xưa tôi lái tàu bay gì thì chẳng có dính dáng gì tới ai mà phải sợ. Tôi trả lời một câu rất ngắn và gọn. Dạ, anh là 19. Câu hỏi tiếp tục của thằng Romano càng làm tôi ngạc nhiên thêm nữa. Nếu bây giờ tôi có tàu bay cho ông lái, ông có thể lái được không? Mới nghe qua thì tôi tưởng mình ngủ mơ. Có thể nào lại có chuyện đó được không nhỉ? Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Romano đã lặp lại câu hỏi. Nếu bây giờ có phi cơ, ông có muốn lái không? Tôi liền gật lấy gật để cái đầu của mình. Nó muốn gì mà nó nuôi ý định gì trong đầu khi hỏi tôi thì tôi chưa biết. Nhưng phần tôi nghe hỏi một câu như thế thì máu phi công trong người tôi nổi dậy bừng bừng. Tôi trả lời thật nhanh. Dĩ nhiên là được, được mạnh đi chứ, được bất cứ lúc nào. À, ông biết loại phi công, phi cơ ông lái ở Việt Nam, đó là loại phi cơ một động cơ hai chỗ ngồi. Chúng tôi sử dụng loại phi cơ hai động cơ, lớn hơn loại anh là M9, tức là Cessna 171 mà ông lái ở Việt Nam rất nhiều. Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngày xưa tôi có đọc được một câu nói của ai đó, nói rằng đừng bao giờ coi thường kiến thức của một người lạ mặt. Việc này đúng, vô cùng trong trường hợp của thằng Romano. Không biết nhờ bởi đâu mà thằng Romano này lại biết rành về phi cơ như thế. Ngay cả tôi là một phi công gần 5 năm mà cũng chưa biết loại phi cơ mình lái là loại Cessna số mấy, mà nó biết loại rất rành rẽ. Thứ hai, tại sao nó muốn hỏi nếu có tàu bay thì tôi có thể lái được không? Ý nó muốn huấn luyện cho tôi để tôi lái máy bay cho nó hay sao đây? Đây là một chuyện tốt, nhưng đồng thời một vấn đề khác cũng làm cho tôi phải suy nghĩ. Nếu lái tàu bay cho chúng nó thì tôi biết chắc chắn là bọn đầu não buôn bạch phiến này không muốn tôi lái phi cơ để chở ba cái thứ hàng vớ vẩn thường ngày. Thấy tôi như thế, thằng Romano cười, nụ một nụ cười của một kẻ biết kẻ khác đang nghĩ gì trong đầu họ. À, nói cho Mr. Lee bớt thắc mắc là chúng tôi có phi cơ riêng của hãng và thỉnh thoảng vẫn dùng nó để chở rượu quý từ châu Mỹ sang đây. Đúng hơn, chở rượu và chở khách quý từ châu Mỹ Latin về đây. Ông Tommy chen vào, làm như để đỡ lời cho nó. Chắc người bạn tôi ở đây chưa biết rằng công ty của Fun Online là một hãng rất lớn với nhiều chi nhánh ở bên Colombia, bên Mỹ Tây Cờ, và đặc biệt tại thành phố New Orleans này. Hãng có phi cơ riêng để chở nhân viên và hàng hóa. Nếu Mr. Lee được tuyển lựa làm phi công cho Fun Online thì còn cái gì bằng. Và sau chừng vài năm, cứ gọi là tiền đếm không có hết. Tôi không biết nói gì. Thằng Romano đột nhiên buông một câu hỏi tiếp theo mà không thèm nhìn tôi. À, ông được huấn luyện ở trường nào tại Mỹ? Bây giờ thì tôi không còn ngạc nhiên vì những câu hỏi của thằng Romano nữa. Tôi đã đi đến cái kết luận rằng nó là một thằng biết rất nhiều. Tôi lắc đầu trả lời bằng một thứ tiếng bồi cố tạo. No man. I'm Vietnamese pilot. I study pilot in Vietnam. Câu trả lời của tôi làm thằng Romano phải ngước mặt lên nhìn tôi. Nó nói bằng một giọng hơi ngạc nhiên. Ê, không quân Việt Nam cũng huấn luyện được phi công hả? Tôi gật đầu. Chỉ có phi cơ Cessna mới được huấn luyện ở Việt Nam thôi, mấy thứ khác đều phải đi Mỹ hết. Romano đưa một bàn tay lên vuốt bộ râu quai nón. Chuyện này hay mà bây giờ tôi mới biết. Tôi không ngờ không quân Việt Nam giỏi như vậy. Tôi nhe răng cười. Việt Nam Air Force number one man. Lần thứ hai, tôi nhìn thấy thằng Romano bật cười thân thiện, nó gật đầu và cũng đưa một ngón tay lên trời để phụ họa. Yes, Việt Nam Air Force number one. Nhưng nụ cười của nó chỉ kéo dài, vừa đủ hết câu nói là tắt ngúm. Nó đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói. Tôi rất tiếc là không có nhiều thời giờ để nói chuyện thêm. Để tôi hỏi ông bạn một câu, ông bạn có thích muốn lái phi cơ trở lại không? Tôi gật đầu, chưa kịp nói thì nó đã tiếp luôn. Cơ sở Fun Online có thể tái huấn luyện cho bạn để bạn lái loại phi cơ hai máy, và nếu cần là turbo prop hoặc là jet. Tôi thấy máu trong người mình như muốn sôi lên khi nghe tới mấy tiếng turbo prop và jet. Hai chữ này có nghĩa là phi cơ bán phản lực và phản lực. Là những phi công của một nước nghèo, bọn tôi chỉ được lái loại phi cơ cánh quạt rẻ tiền từ thời chiến tranh Triều Tiên của Mỹ viện trợ. Ngày xưa, khi di chuyển chiếc phi cơ L-19 cánh quạt cà tàng ngang những chiếc phi cơ bán phản lực của Mỹ, chúng tôi thường nhìn nó bằng một cặp mắt thèm thuồng. Không biết đời mình có bao giờ được lái những chiếc tàu bay như thế. Ngày sang Mỹ, tôi tưởng giấc mộng lớn ở đời mình coi như phải tạm gác đi rồi. Nào ngờ lại còn có những giây phút như thế này. Tuy mừng lắm nhưng tôi giữ im lặng, không nói gì và cũng không biểu lộ một vẻ gì trên nét mặt. Tôi mới hỏi. Thưa ông, tôi... Tới đây là chỉ để xin một chân bồi hay rửa chén mà thôi. Romano gật đầu xua tay. Ê, tôi hiểu. Ông Tommy có nói với tôi như thế. Nhưng bạn phải biết cuộc đời nhiều khi mình muốn một chuyện, tính một chuyện, nhưng nửa chừng lại nhìn thấy một con đường mới. Và nếu mình có khôn ngoan, có can đảm để bước theo con đường mới này, thì mình sẽ thành công. Nói tới đó, nó đưa cặp mắt tình như con cáo già nhìn tôi. Tôi đã nghe Brenda kể sơ qua về cái dĩ vãng nghèo đói của thằng Romano. Bây giờ nghe như thế thì tôi thừa biết rằng nó muốn nói tới cái dĩ vãng nghèo đói của nó bị đây mà. Nhưng tôi vẫn làm mặt tỉnh trả lời một câu vô thưởng vô phạt. Thưa ông, đúng như thế tôi đồng ý. Romano lắc đầu có vẻ không thích cái lối trả lời ổn ờ của tôi. Nó hơi cúi người tới trước nói. Không phải như ông bạn nghĩ đâu. Ông bạn là người Việt Nam mới tới xứ này. Ông bạn phải biết lợi dụng để chụp lấy cơ hội mà làm ăn. Như tôi đây, tôi bắt đầu bằng cái nghề rửa chén. Nó nói tới đó, nó dừng lại suy nghĩ một chút như làm như không biết có nói thêm hay không. Tôi vẫn ngồi yên không để lộ một thái độ gì cả. Cuối cùng nó đưa hai tay ra phía trước. Tôi sẽ tạo cho bạn một cơ hội bằng vàng, một cơ hội để tiến thân. Ông Tommy là một người rất tinh mắt. Ông đoán biết chắc có nhiều chuyện thằng Romano không tiện nói ra trước mặt ông, nên ông nói thêm vài câu rồi đứng lên bắt tay thằng Romano. Tôi có chuyện phải đi về. Romano, tôi phải nói là tôi cảm ơn ông bạn rất nhiều. Chuyện mướn người là một chuyện nhỏ. Một tên quản lý hạng bét của bạn lo cũng được, nhưng bạn lại ân cần giúp đỡ tôi như thế. Lại mời tôi lên văn phòng ngồi nói chuyện thì thật là không còn gì quý bằng. Romano cũng trịnh trọng đứng lên. Mr. Tommy, ông nói quá lời rồi. Chúng mình là bạn với nhau mà. Lâu quá không được trò chuyện với ông cho nên nghe tụi nó nói ông cần giúp đỡ thì tôi cho chúng nó mời ông lên đây để mình tiện dịp nói chuyện với nhau luôn một lần mà. Tôi hy vọng đã không làm phí thời giờ của ông. Mà ông nói chuyện vui thiệt, tôi rất thích. Chắc lâu lâu tôi phải phiền ông lên đây ngồi nói chuyện với tôi để tôi biết rõ thêm về cái thế giới về đêm của thành phố New Orleans. Ông quả là một kho tàng hiểu biết vô giá về thành phố New Orleans. Ông Tommy lắc đầu, lắc lắc bàn tay thằng trùm bạch phiến Romano. Ông bạn tôi quá khen. Bất cứ ai làm nghề thanh tra ẩm thực và vệ sinh cũng kiếm được mớ kiến thức như tôi hết. Tôi chẳng tài giỏi gì, nhưng tôi xin cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi bằng cách mướn người. Bạn của tôi là Mr. Lee. Bạn biết nó từ Việt Nam mới qua nên nghèo, rất cần việc làm tốt để cho có tiền nuôi gia đình, nuôi vợ con. Romano cười. Tôi phải cảm ơn ông mới đúng. Ông vừa mang tới cho tôi một người phi công. Tôi biết phi công Việt Nam rất tài giỏi. Không quân Việt Nam Cộng Hòa là lực lượng không quân lớn trên thứ ba thế giới, chỉ sau Mỹ và Nga. Nghe nói tới đó thì tôi thấy sung sướng trong lòng. Tôi không ngờ sau khi đất nước mất xa cách nữa dòng trái đất mà còn một thằng ngoại quốc như thằng xì còn biết được không quân của tôi đứng vào hàng thứ ba trên thế giới. Nói xong, nó quay đầu nhìn thằng cận vệ hất đầu một cái. Thằng cận vệ được gọi gật đầu, ngoan ngoãn cúi đầu nhẹ một cái rồi quay lui. Một chút xíu sau đó, nó trở lại, trong tay thủ sẵn một vò rượu chát. Tôi không biết thứ rượu chát này xuất phát từ đâu, nhưng cứ nhìn cái vỏ bằng cây đan một cách rất công phu ở phía ngoài thì cũng biết đó là một loại rượu mắc tiền, được chế biến từ một quốc gia nào đó ở châu Mỹ Latin. Hình như ông Tommy đã nhận được những món quà như thế rất thường nên ông rất tự nhiên. Ông cũng chẳng cần đưa tay nhận lấy quà làm gì, chỉ nhìn Romano nói cảm ơn rồi bước đi để thằng cận vệ lễ mễ bưng bình rượu đi theo. Romano đi theo tiễn ông Tommy ra tới cửa văn phòng. Ông Tommy quay nhìn sang tôi nháy mắt một cái rồi lại bảo Romano. Ông nhớ lo giùm người bạn tôi cho nó đàng hoàng nghe. Ông đừng có lo chuyện đó ông Tommy, tôi sẽ cho người bạn của ông đàng hoàng. Romano bước ra tiễn ông Tommy cho tới cửa bước xuống cầu thang. Tôi để ý một lần nữa là khi ông Tommy và thằng Romano bước qua một chỗ nào đó, thì một tiếng bíp lại vang lên. Đúng là chúng nó trang bị máy dò kim khí mà tôi là người Việt Nam mới qua nên chẳng biết cái gì cả. Tôi ngồi trên ghế nhìn theo bọn Romano và ông Tommy mà suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Và những gì xảy ra kể từ khi tôi đặt chân tới lầu 2 của Fun Online, thật như là một chuyện xảy ra trong một giấc mộng. Một giấc mộng mà cho dù có sống đến thêm 1000 năm nữa tôi cũng không thể nào tưởng tượng ra được. Đầu tiên tôi thoát chết được trong đường tơ kẻ tóc chỉ vì một cái tát tay và sau đó ngay bây giờ tôi lại sắp sửa có cơ hội để lái tàu bay. Lái tàu bay Chỉ mấy tiếng đó thôi cũng làm cho người tôi thấy sung sướng đến muốn điên lên. Vào những ngày đầu tiên tị nạn ở trên đất Mỹ, nếu quý vị tóm cổ bất kỳ một tay phi công nào đó trên đường phố mà hỏi: "Ê, chú mày có muốn gì ở đằng sau cái bộ mặt nhăn nhó như khỉ của chú mày?" Và nếu tên phi công ấy có can đảm để nói thật ra những gì mình nghĩ trong lòng thì câu trả lời của hắn sẽ là: "Tôi chỉ muốn lái tàu bay trở lại thôi." Thật vậy, tôi không dám nói ngoa về tâm tình của những người phi công hồi đó. Và để khỏi mất thời giờ và dài dòng trong cuốn sách này, tôi chỉ tóm tắt một điều quan trọng là người phi công nhớ chiếc tàu bay như gã si tình nhớ người tình, như người nghiện thuốc lào nhớ cái ống lào. Kể từ ngày đặt chân lên trên đất Mỹ, tôi làm nghề rửa chén. Nhưng thỉnh thoảng, có khi có những giây phút rảnh rỗi cũng bỏ chạy ra ngoài hút một điếu để nhìn lên những đám mây trên trời mà mộng mơ vớ vẩn rằng sẽ có một ngày nào đó chính phủ sẽ cho tôi lái tàu bay trở lại. Dĩ nhiên đó chỉ là những mơ mộng vơ vẩn, vì chẳng có chính phủ nào có thời giờ hay tiền bạc để đưa tàu bay cho tôi lái cho đến bây giờ. Phải, bây giờ những gì đang xảy ra ở trước mặt làm cho tôi có cảm tưởng rằng mình đang nằm ngủ mơ. Tôi tới đây với một mục đích duy nhất là làm gián điệp để phụ với Laura, đặt mấy cái máy nghe lén ở đây rồi tính chuyện khác. Tôi không ngờ con tạo xoay vần để cho thằng Romano đề nghị tôi làm phi công cho nó. Từ đây đến khi lái được chiếc tàu bay cho tụi xì là một bước dài, nhưng tôi... thật là một chuyện không ngờ. Đồng thời, cũng biết rằng làm phi công cho tụi này thì cuộc đời tôi sẽ bước vào một khúc rẽ khác. Một khúc rẽ với một định mệnh có thể là rất huy hoàng nhưng cũng rất là cay nghiệt. Bọn đầu nậu bạch phiến xì này chắc chắn không mua tàu bay để chở rượu hay chở hàng vớ vẩn như lời chúng nó nói. Tôi không có ngây thơ để nghe những lời chúng nói như thế. Chúng nó mua tàu bay là chỉ để chở bạch phiến hay những thứ đồ quốc cấm. Càng nghĩ tôi càng thấy mình như sắp sửa bước vào một cuộc phiêu lưu mới. Cuộc phiêu lưu này nguy hiểm hơn nhiều. Là một tay súng của một gia đình Gadino giết người khéo như tôi, nếu bị bắt, chưa chắc đã có ai làm gì nổi. Hơn nữa, nhờ thế lực của ông Trùm Bono thì tội gì chắc cũng thoát được, nhưng dính vào bạch phiến thì khác. Đã có không biết bao nhiêu người ngồi tù chung thân chỉ vì chở vài chục cân bạch phiến trong người. Nhưng việc ấy chưa phải đã là việc đáng sợ. Cái đáng sợ là làm ăn với bọn đầu nậu bạch phiến như tụi xì này, nguy hiểm hơn cả ngủ chung với cọp. Để thực hiện được mục đích của mình, chúng không ngần ngại áp dụng những thủ đoạn hèn hạ nhất, từ việc bắt cóc thân nhân gia đình đến việc giết vợ con người ta. Diễn ảnh đó làm cho lòng tôi hơi trùng lại một chút. Tôi chạnh lòng nhớ tới Linh và bỗng báo dạ rằng bây giờ nếu muốn mình rút lui vẫn còn kịp mà. Đời tôi sao có nhiều rắc rối, càng ngày càng từ phiêu lưu này vào những con đường vô định mới. Nghĩ lại thì thấy đời tôi kể từ hồi đi lính tới bây giờ có được bao giờ an nhàn sung sướng đâu. Khôi hài và tội nghiệp nhất là kể từ khi đi lính năm 18 tuổi cho đến nay là 25 tuổi. Mấy tháng trời bình an nhất trong cuộc đời tôi chính là mấy tháng trời đi rửa chén ở Mỹ. Ngoài ra ở Việt Nam thì bắn giết với Việt Cộng, và bây giờ thì hết đụng bọn mafia đến đụng bọn xì, và thường thường thì ngày nào cũng có chuyện bắn giết. Tôi nhớ lại cái thời vàng son rửa chén mà tiếc. Tuy cực khổ và lao lực, nhưng tối về thì cũng còn ăn được bữa cơm ấm cúng với gia đình anh chị báo, còn tìm được những nụ cười hồn nhiên tươi thắm, còn được coi những cuốn phim hay trên TV mà mình muốn đã coi từ lâu, và tối thứ bảy còn mua bia về nhà uống được. Tôi nhớ, mộng ước của tôi hồi đó là chỉ muốn làm một người tị nạn bình thường, an phận với một cái nghề lương thiện như nghề sửa xe hay nghề rửa chén. Ban ngày đi làm, ban đêm về nhà coi TV, đọc báo và đùa giỡn với vợ con. Cái mộng bình thường của tôi nhỏ như thế, nhỏ đến độ nhiều người không cho đó là mộng mà cuối cùng vẫn không có được. Và bây giờ thì đời tôi đã có quá nhiều thay đổi rồi. Nó muốn làm cho người... có muốn làm người tị nạn bình thường cũng không còn được nữa. Tôi suy nghĩ và quyết định rằng tôi bây giờ chẳng còn được một chọn lựa nào khác hơn là hợp tác với chúng nó rồi cứ theo thời thế mà xoay chuyển. Suy nghĩ và quyết định được như thế, lợi dụng lúc thằng Romano vắng mặt, tôi kín đáo đưa cặp mắt phi công của mình ra quan sát một vòng, bắt đầu từ cái chỗ gần nhất và quan trọng nhất, tức là cái bàn giấy của thằng Romano nằm ngay trước mặt. Việc đầu tiên tôi là để ý cái máy vô tuyến cầm tay của nó để ở trên bàn. Cái máy vô tuyến của nó giống y hệt như cái máy tôi đang xài. Tôi tự hỏi, làm sao mình biết được tần số của nó để chen vào nhỉ? Nó là thằng chóp bu ở đây. Nếu tôi lọt vào được tần số của nó thì chuyện gì tôi lại chẳng biết. Một cái nữa cũng làm cho tôi để ý là trên bàn giấy của nó cũng có một hệ thống intercom, tức một hệ thống liên lạc nội bộ qua đường dây điện thoại. Tôi tự hỏi không biết đường dây của nó lớn cỡ nào và bao gồm tới đâu nhỉ? Có thể chỉ đơn giản dùng trong cái nhà hàng phần online này, nhưng nếu biết cách sắp đặt và có trang bị thì cái hệ thống này có thể nối qua vệ tinh ở trên trời để cho nó nói chuyện được với khắp nơi trên thế giới. Là một phi công và được tham dự nhiều khóa truyền tin điện tử, tôi biết việc này chẳng khó khăn gì cho thời hiện đại điện tử này. Trên bàn giấy vĩ đại và bóng lộn ấy, ngoài một cái dúm cocaine ở một góc bàn thì xem ra rất sạch sẽ và ngăn nắp. Ngay trước mặt chỉ có một xấp giấy tờ đóng dấu các nhà băng lớn nhất thời đó, như Chase, Bank of America, Citicorp. Ngoài ra chẳng còn có gì khác. Tóm tắt thì ngoài một dúm bột cocaine trắng ở góc bàn, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một cái bàn giấy rất bình thường, như tất cả các bàn giấy của các thương gia làm ăn lớn, không hề thấy súng đạn như các trùm bạch phiến ở trong các phim cine. Tôi liếc một vòng trên mặt bàn, rồi một vòng chung quanh và tự nhiên tôi nhận ra một chuyện khá quan trọng. Đó là việc thằng Romano và bọn cận vệ đã bỏ hết ra ngoài, chỉ để có một mình tôi ở lại. Mẹ kiếp, đây là đại bản doanh của chúng nó, nơi trung tâm hành quân quan trọng nhất thế giới bạch phiến, mà tại sao chúng nó ngu như thế nhỉ? Chúng nó dám bỏ tôi ngồi một mình trong căn phòng mà không sợ tôi lục lọi mọi giấy tờ hay ăn cắp đồ sao? Dù có quen thân ông Tommy mới tới mức nào đi nữa thì tôi cũng chỉ là một thằng Việt Nam tị nạn xa lạ dưới mắt chúng. Tại sao chúng nó ngu như thế nhỉ? Ngu hay lơ đãng hay còn một lý do bí ẩn nào khác mà tôi không biết? Từ thuở nhỏ tôi là một thằng có tài khôn vặt. Bây giờ nhìn thấy mình được như thế thì cái đầu khôn vặt của tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Tại sao tôi không lợi dụng sự hớ hên này của chúng để lục lọi trong bàn giấy của chúng nó một phen? Ý nghĩ thật là điên rồ và táo bạo, vì nếu có một ai nhìn thấy thì tội của tôi chắc chắn là tội chết. Nhưng ý kiến một khi đã nảy sinh ra trong đầu thì khó mà dẹp nó được. Đối với tôi, ở đời nhiều khi mình cũng cần phải điên rồ, táo bạo thì mới tán gái hay làm giàu được. Nhưng nghĩ kỹ hơn một chút, tôi thấy lục lọi bằng giấy của nó không có quan trọng bằng tìm ra cái băng tần của cái máy vô tuyến nó đang sử dụng. Tôi đưa mắt liếc nhìn cái máy vô tuyến nằm hớ hên trên mặt bàn như thôi miên và nước miếng muốn chảy ra như con mèo nhìn thấy miếng thịt mỡ sau nhiều ngày nhịn đói. Tôi sử dụng máy này đã quen, chỉ cần cầm nó trong tay, bấm vài cái nút thì có thể biết được băng tần trao đổi với nó của nó. Và biết được tần số trao đổi của nó rồi thì tôi có thể rút êm ra khỏi nơi đây, tránh được bao nhiêu nguy hiểm tai biến mà vẫn có thể mở máy mình để nghe hết mọi chuyện mà chúng nó nói với nhau. Phải rồi, đây là một dịp may ngàn năm một thở. Tại sao tôi không thử liều lĩnh một lần nhỉ? Cuộc đời nhiều khi chỉ cần một liều một chút thôi rồi có thể nghỉ ngơi dưỡng già suốt đời. Phải, tôi chỉ cần cầm máy lên, bấm nút để cho cái tần số hiện ra, rồi nhớ lấy. Mà tôi có quyền giọt êm, khỏi cần ở lại đây làm gián điệp làm gì. Tôi còn trẻ, không muốn chết vì bệnh đau tim. Nghĩ như thế là tôi quyết định và đưa tay lên liền. Nhưng bàn tay của tôi từ phía dưới đưa lên chưa tới mặt bàn thì tôi đã dừng lại ngay. Một lần nữa cái giác quan thứ sáu trong người tôi lại xuất hiện để bảo tôi rằng chớ có thò tay ra lấy cái máy vô tuyến thì bị chết thảm. Đồng thời cái giác quan của tôi cũng bảo tôi rằng đã đưa tay lên như thế thì phải đưa tay lên túi mình luôn để lấy bao thuốc lá mà hút, bởi vì bây giờ nếu có rút xuống thì cũng đã muộn rồi. Thế là bàn tay tôi từ dưới đưa lên rồi lên thẳng luôn cái túi áo trên của tôi. Tôi móc bao thuốc lá ra và tự hỏi lòng mình rằng không biết tại sao mình có cảm giác như thế. Ngay lúc đó tôi nghe được những tiếng rè rè rất nhỏ ở đâu đó trong phòng. Những tiếng rè rè rất nhỏ nhưng nghe qua là thấy rợn đến chết người, khủng khiếp hơn cả tiếng nổ. Vẫn giữ bình tĩnh, tôi đứng lên thò tay, túi quần móc hộp quẹt ra châm lửa hút. Vừa châm lửa hút thuốc, tôi vừa suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra, tại sao mình lại có cảm giác rì rợn như thế, tiếng động rè rè, nghe chậm, lại rồi ngưng bạc. Tôi vẫn chưa nghĩ ra được chuyện gì, nhưng mừng thầm vì mình đã không có dại dột thò tay cầm cái máy vô tuyến của thằng Romano lên. Tôi nhả một hơi khói và thốt nhiên nhận ra được tại sao cái giác quan thứ sáu của tôi báo động cho tôi, bảo tôi đừng thò tay lấy cái máy vô tuyến ở trên bàn. Tôi vừa nhận ra tiếng rè rè khó hiểu, đó là cái gì xuất phát ra từ đâu. Làm như không hay, không biết gì, tôi rít thêm một hơi thuốc thật sâu, rồi nhả thành những vòng tròn rồi đưa mắt nhìn theo. Mắt thì làm ra vẻ nhìn theo những vòng tròn khói mình vừa nhả, nhưng đích thật là tôi nhìn lên trần nhà. Một cái liếc mắt cũng đủ cho tôi nhìn thấy ba cái máy quay phim đặt ở ba góc nhà chiếu xuống, và ba cái máy đó đang tự động tập trung hết vào tôi. Cái tiếng rè rè lúc nãy tôi nghe được chính là tiếng động cơ khi xoay hướng máy của cái máy quay phim và điều chỉnh độ nhìn xuống người tôi. Tôi thở nhẹ một cái, thì ra bọn sì đã không ngu mà cũng không lơ đãng như tôi nghĩ. Có thể nói chúng nó còn tinh quái hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi ngờ rằng thằng Romano cố ý bỏ ra khỏi phòng để tôi lại một mình, rồi dùng máy quay phim để thử con người của tôi là con người thế nào, thật hay giả, đang vào đây để chơi trò gián điệp. Tôi thấy lạnh mình và bỗng nhớ lại bài học mà ông Bob đã dạy cho tôi về cái máy quay phim này. Phần thứ 103 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 104.